Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551. Đệ 2551 chương không có cửa đâu. Sau nửa canh giờ Phong Ly tắm rửa xong trở về. Trên người mang theo một cổ tắm gội lúc sau thanh hương. Đen nhánh sợi tóc dùng một cây màu đỏ dài lụa tùy ý thúc ở sau đầu. Hoàng hôn hạ chậm rãi đi tới. Một bộ hồng y yêu mị đến cực điểm mà Ni Ngu Thanh Thiển nhìn như vậy Phong Ly. Cũng không thể không thừa nhận thằng nhãi này rất có hấp dẫn nam nhân hoặc là nữ nhân thiêu thân. Lao đầu vào lửa mị lực, Phong Ly sắc mặt như cũ không tốt, đi đến Phong Thần bên cạnh vị trí ngồi xuống một thân khí lạnh. Phong Thần bất đắc dĩ, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này bút chướng sẽ tìm về bãi tới, Phong Ly hít sâu một hơi. Vừa nhớ tới nữ nhân kia để sát vào muốn thân hắn liền nhịn không được ghê tởm đến tưởng phun. Nhưng lại cũng không quên nữ nhân kia duỗi tay đụng chạm đến thân thể hắn. Bởi vậy giặt sạch 10 lần mới ra tới. Tính, ta coi như là bị cầu bổ nhào vào, Phong Ly vững vàng mặt bởi vì Phong Thần nói thoáng hảo vài phần. Ngu Thanh Thiển kinh ngạc nhìn Phong Ly, này nhưng không giống như là tính tình của ngươi, ta đây là lấy đại cục làm trọng mà thôi. Phong Ly biết Loan gia ở Trung ương thành cũng hoặc là truyền thuyết thiên cảnh thế lực địa vị. Loan Hân lại là có quyết sách quyền gia chủ, hiện tại cùng đối phương đối thượng thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Huống chi hắn là một người nam nhân. Bị một nữ nhân chiếm tiện nghi tức giận sinh khí ghê tởm là có. Nhưng cũng không cần thiết kéo đoàn người xuống nước nắm không bỏ. Hiện tại không phải thời điểm. Chúng ta từ từ tới. Tổng muốn cho nàng vì hôm nay hành động trả giá đại giới, Phong Thần mở miệng nói. Khi dễ hắn đệ đệ liền tưởng như vậy tính. Không có cửa đâu, Phong Ly tâm ấm, mắt phượng híp lại, hảo, hắn ca như vậy kiên cường. Hắn nếu là túng, chẳng phải là thực xin lỗi đối phương hảo ý. Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn phương xa, ngay sau đó nhớ tới một vấn đề. Nhìn Thạch Hy hỏi, ngươi là nói phía trước bởi vì Nam Cung Băng cùng Thái Tử xuất hiện. Loan Hân mới đình chỉ dây dưa. Thạch Hy gật gật đầu. Không tồi, Nam Cung Băng cùng chúng ta đánh một lời chào hỏi. Cũng ý bảo chúng ta trước rời đi. Chúng ta mới đắc ý thoát thân, hắn cùng nữ nhân kia thực lực không phân cao thấp. Đương nhiên nếu là xuất động át chủ bài nữ nhân kia cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng dẫn ra thủ vệ nàng Vĩnh Hằng Thần Đế liền phiền toái. Ngươi như thế nào biết một người khác là thái tử thân phận? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Ta từ hắn phục sức cùng khí chất thượng nhìn ra tới. Rời đi khi cũng nghe Loan Hân xưng hô hắn vì thái tử, Thạch Hy không biết Ngu Thanh Thiển như thế. Nào lại đối thái tử có hứng thú? Ngu Thanh Thiển sờ sờ cằm suy nghĩ sâu xa một lát. Xem ra Nam Cung Băng cùng thái tử quả nhiên bên ngoài thượng đều đi được rất gần. Đến lúc đó cũng có thể thuận thế cùng thái tử đáp thượng tuyến, chờ Nam Cung Băng đem chúng ta. Thân phận lệnh bài đưa tới. Chúng ta cũng không thể lại ngồi chờ chết, Thạch Hy kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn chủ động đưa ra cùng bọn họ hợp tác, này nhưng không giống như là Ngu Thanh Thiển tính tình, nàng luôn luôn đều thích lão vọng buông cần chờ con cá thượng câu. Ngu Thanh Thiển buồn cười nói, ai nói ta muốn chủ động đi đưa ra hợp tác rồi. Ta ý tứ là có thể trước bắt đầu thành lập sự nghiệp của chúng ta, Thạch Hy đã là nàng 1000 năm. Hộ vệ, lại là hợp tác đối tượng, bởi vậy Ngu Thanh Thiển cũng đem hắn tính ở trong đó. Chuyện gì nghiệp, Thạch Hy trong lòng đối Ngu Thanh Thiển nói, chúng ta, hai chữ thực hưởng thụ. Cảm thấy hứng thú cười hỏi, những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc lại mang theo hứng thú nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Liền Phong Ly đều đảo qua phía trước khói mù nhiều ra vài phần chờ mong. Ngu Thanh Thiển cũng không làm bộ làm tịch. Cười nói, ta cùng Phong Thần thương lượng, chúng ta trước khai một nhà cửa hàng, sau đó làm nhà này cửa hàng nở khắp toàn bộ Trung Thiên Cảnh. Hết chương.